Chương 544, Thánh Quang Thiên Sứ. Nữ quân kéo trà xanh. Mà vị này phảng phất tự nhiên lại phát ra ánh sáng nhạt nữ tử, nàng tại nào đó tóc vàng đại tư mệnh đi vào yến sảnh trong nháy mắt, liền hướng hắn nhìn tới, nhìn không chuyển mắt, cũng không kinh ngạc. Điều này làm cho quan sát đến Hồ Tuấn Đại Đế có chút thu mắt, đáy lòng hiện lên số bên trong suy đoán, trên mặt là đã mỉm cười đứng dậy, yến nữ quân, chờ ngươi đã lâu rồi. Bản quân rất đúng giờ. Yến Du lạnh nhạt trả lời, khỏe mắt quét nhìn cu nở dê quét về, tên kia hơi tán huy quang nữ tử, gặp nàng còn tại nhìn nàng không chớp mắt bên cạnh thân nam nhân. Bất quá nguyên bản cu nở dê nhìn về nữ tử này tóc vàng đại tư mệnh, hắn đã đổi lại cái vị trí, từ Yến Du phía bên phải, đi đến nàng bên trái không nói, còn đem trong ngực con trai sát tơ y trên bờ vai, để cho con trai hoàn mỹ chặn lại chính hắn. Toàn bộ hành trình động tác như nước chảy mây trôi, cực kỳ tự nhiên, cực kỳ ưu nhã. Yến Du, nàng đã mất âm thanh con còn ngồi, đồng thời đưa tay dắt lên nàng kim phu quân, hướng ghế khách quý chủ tọa mà đi. Hồ Tuấn Đại Đế cũng nói tiếp cười sang sảng nói, một cái giờ, Yến nữ quân xác thực đúng giờ. Như thế, xin cho phép bản đế hướng ngươi giới thiệu ta Á Đặc Lan một vị nhân vật trọng yếu. Mời. Yến Du có thể đoán được, Hồ Tuấn muốn giới thiệu người, xác nhận vị kia tản quang nữ tử. Hồ Tuấn cu nở dê sắc thực hướng vị kia người mặc sa váy trắng mỹ mạo nữ tử, giơ tay lên giới thiệu nói, mẹ già lặc, quang minh thần ti thiên tư mệnh, ta Á Đặc Lan thánh quang thiên sứ, quang minh sứ giả, hy vọng đi trước. Mẹ già lặc, vị này là đến từ cựu thiên hoàn vũ thái thương phủ nguyên sơ nữ quân, cũng là cùng ngài cộng sự hắc ám thần ti đại tư mệnh dung thế tử, Yến Du. Phi thường thuần túy giới thiệu, đã nói rõ thiên sứ mẹ già lặc cùng đại tư mệnh quan hệ. Cũng nói Yến Du thân phận và địa vị, mười phần tinh chuẩn xối dục lên tất cả bén nhọn điểm. Nhưng người nào cũng không thể nói Hồ Tuấn giới thiệu đến không đúng, tương phản, hắn giới thiệu đến mười phần đúng chỗ. Hơn nữa hắn tại giới thiệu xong sau đó, còn trước mặt mọi người nói xin lỗi, nói đến, bản đế muốn ở đây xin lỗi. Mọi người đều biết, trước đó không lâu Vương Thất mới tuyên bố, Y Lìa Liên Na muốn cùng Dung kết hôn, kém chút phạm phải đoạt người chồng lỗi, may mắn hiểu lầm đã giải trừ. Bản đế ở đây đa tạ yến nữ quân lựa nờ dê lớn, không cùng ta Á Đặc Lan Vương Thất so đo, bản đế mời ngài một chén, nguyện ta Á Đặc Lan cùng cửu thiên hữu nghị trường tồn. Lời nói này dừng, người ta Á Đặc Lan đại đế đã nâng chén. Thế mà Yến Du không có nâng chén, xin lỗi, bản quân cũng không phải là không so đo. Hồ Tuấn, có như thế một nháy mắt lung túng hắn, rất nhanh cười ra tiếng, yến nữ quân ăn nói thẳng thắn thẳng lời nói, tính tình thật. Thân là cựu thiên chúa tể giả, ngài dạng này tính cách, thật là ít gặp. Các hạ chỉ sợ đối với cựu thiên có sự hiểu lầm, bản quân chỉ là sáng thế người, chúa tể, chấp trưởng cựu thiên người, không phải bản quân. Yến Du nhàn nhạt đáp lại, đồng thời sờ sờ một mực tại xem mẹ già lặc nhóc con, cũng không biết tiểu tử này thấy thế nào đến như thế chuyên chú. Chán nờ dê lẽ lại bởi vì nàng hiện ra nhưng ngươi không thể phủ nhận, nếu như ngươi gặp bất trắc, cựu thiên sẽ xuất hiện rất đại biến cố. Hồ Tuấn mỉm cười đáp lại, hình như có mấy phần dò xét, lại có mấy phần chắc chắn chi ý tạm được, ít nhất bản quân vẫn lạc 3 và 5, bản quân Sơn Hải Bộ bị nhốt, bị hành hạ 3 và 5, người Á Đặc Lan cũng không thể hoàn thành đối với ta cửu thiên thôn phệ, không phải sao? Yến Du Vân Đạm Phong khinh hỏi lại. Yến sảnh bầu không khí trong nháy mắt ngưng kết. Yến Du cả cười, như xuân hoa khai biến rực rỡ mùa xuân, như lửa giống như dương, cái này đúng, vốn chính là hai cái quan hệ không tốt hoàn vũ. Ngươi Á Đặc Lan xâm lấn ta cửu thiên, căn bản không có giao tình, nói thế nào hữu nghị trường tồn dối trá. Nói hay lắm, vỗ tay Ân Lưu Phong cùng thuộc hạ nhị mao, một cái đập quạt xếp, một cái lập tức vỗ tay, phối hợp đến tương đối thành thạo. A Si Mê với nhìn hết tiến tiểu bảo mộng từng cái, liền theo đần độn đập lên bàn tay nhỏ, còn cười đến gặp răng không thấy mắt, cũng không biết có nghe hay không rõ ràng hắn nương thân lời mới vừa nói, liền cao hứng đến dạng này. A Hồ Tuấn ngược lại là cũng cười, còn dám tại phụ họa, yến nữ quân nói có lý, đúng là bản đế hương ngụy, lời xã giao nói thói quen, lại không biết, yến nữ quân đối với ngươi cửu thiên tình cảnh trước mắt thấy thế nào, hoặc là nói, ngươi đến Á Đặc Lan chính là muốn thay đổi cửu thiên hiện trạng. Yến Du nghe vậy, lúc này mới nâng chén muốn nhấp một ngụm màu đỏ rượu, thấy được nhóc con liền bắt cuống lên, không uống nương không uống, đau đến nay có màu đo nóng bỏng âm ảnh nhóc con, hắn đều đưa tay đi. Vớt hắn nương thân chén rượu trong tay, động tác tả cờ nhanh hình tượng này cũng là để cho vốn là lúng túng yến sảnh không khí, càng thêm lúng túng. Hồ Hách lúc ấy liền không nhịn được, yến nữ quân xem tới QNZ không có trên mặt như thế thản nhiên nha, đây là sợ ta Á Đặc Lan tại trong rượu cho ngươi hạ độc ga đúng. Yến tiểu bảo lập tức đáp lại, còn sợ hãi tóm vào trong tay chén rượu, trực tiếp ném trên mặt đất đi vung ra đùng như vậy âm thanh, cái này cũng chưa tính nương, nương thật gấp. Yến tiểu bảo còn nhào về phía mẫu thân nàng, có đau hay không hắn nhìn hắn mẫu thân giống như đụng phải rượu. Yến Du đã cười, căn bản không nhịn được hôn một chút con trai, mẫu thân không có việc gì. Bảo, xem Yến tiểu bảo liền nhất định phải gỡ ra hắn nương thân miệng miệng. Yến Du thuận thế hé miệng, để cho khả khả ai ai ấm lòng đứa con yêu kiểm tra cái đủ. Yến tiểu bảo quả nhiên nhìn kỹ một vòng, phát hiện hắn nương thân thật không có sự tình, cu nở dê không có dính vào đỏ đỏ, lúc này mới hữu mô hữu dạng thở dài một hơi. Tiếp đó hắn liền chỉ Yến Du bên này người trên bàn rượu đỏ kêu lên, đều, rút lui cái kia tiểu mô dạng, có thể có Phạm Tây Vương mâu thích cực kỳ. Tiểu quân A, ngươi thế nào đáng yêu như thế? Ân Lưu Phong cù nở dê cười theo, xác thực rất đáng yêu thích, bất quá Hồ Hách Vương tử, tại hạ đến cùng ngài giải thích một chút. Chúng ta tiểu quân chủ yếu là khi còn bé bị người dùng canh đỏ độc qua một lần, nếm qua đau khổ lớn, cho nên sẽ cảm thấy ngài Á Đặc Lan những thứ này màu đỏ rượu không tốt. Thứ lỗi ha lại nói, trận này đại yến vốn chính là phải cho ta tiểu quân ép một chút, các ngươi lại làm ra như thế cái ngoạn ý, lại đem chúng ta tiểu quân giật nảy mình, không hợp cách, hay là đều rút lui á? Thì ra là thế, kia dĩ nhiên là muốn rút lui. Nói tiếp Cố Tử Phong, lập tức chu đáo an bài nói, người tới, nâng cốc đều rút lui, thay đổi cửu thiên tới nước trà. Nhưng Yến Du vừa nghe đến cửu thiên nước trà bốn chữ này, liền biết Cố Tử Phong là tại bất động thanh sắc đáp lễ. Mặc kệ nàng lúc này cỡ nào thản nhiên, cửu thiên đã bị từng bước xâm chiếm là sự thật. Á Đặc Lan có thế từ cửu thiên làm đến lá trà, như thế cửu thiên còn có cái gì là Á Đặc Lan làm không được? Ván này Yến Du minh bạch. Á Đặc Lan là thắng. Thắng ở nắm giữ tiên cơ. Yến Du tâm phục khẩu phục tại nước trà lên tới sau đó, lên chén nhấp một miếng, đúng là ta cửu thiên trà, hay là thiên đỉnh hướng thiên lộ, có nuôi tinh tẩy tủy công hiệu, Lưu Phong, các ngươi uống nhiều chút. Cái kia nhất định phải uống nhiều một chút. Ân Lưu Phong lập tức nghe lời ừ ngực uống, nhị mao không cam lòng yếu thế, hai cái nhỏ yếu vô tồn tại cảm giác phế thần trương trạch hòa, Lâm Vũ cu nở dê nhanh lên uống. Nhị mao thậm chí uống xong liền hô, nhanh lên, tiếp chén cái đồ chơi này hắn còn không có uống qua, quý giá dường nào mấu chốt là không cần tiền, hay là địch quân ra, uống nhiều thêm lợi nhuận thấy được ngược lại là đàng hoàng. Phù Lôi Y Y đã tại mắt trợn trắng, kém chút liền muốn không kèm được mở miệng nói rồi. Bất quá Yến Du đã đem đầu mâu chỉ hướng vị kia thiên sứ Mẹ Già Lạc, Mẹ Già Lạc thiên sứ đúng không phốc trong miệng vừa vặn có một ngụm trà nhị mao, lúc ấy liền phun trà cu nở dê đánh gãy. Yến Du, nhị mao vì vậy mà quái không có ý tốt, thật xin lỗi khụ khụ tiểu nhân không phải cố ý, không phải cố ý, chủ yếu là cái tên này, gạo tăng thêm điểm phân, khụ khụ khụ thực tình không phải cố ý nhị mao. Hắn đều sắp bị chính mình sắp chết, các ngươi Á Đặc Lan lấy tên thật có ý tứ, khụ khụ chính là không thích hợp lắm tại bàn cơm nâng lên. Lại là tiêu chảy lại là thêm phân. Ân Lưu Phong hắn liền im lặng vô vỗ nhanh sắp chết chính mình nhị mao, bóp cổ tay thở dài nói, cái này cũng không trách ngươi, chủ yếu là ngươi không kiến thức, bằng không ngươi như thế nào là nô tài đâu. Này đúng đúng đúng, thiếu chủ nói rất đúng, tiểu nhân chính là không kiến thức, xin lỗi Yến, quân thượng, ngài thế nào phạt. Tiểu nhân đều vui lòng phục tùng. Nhị mao chân thành biểu thị. Phạt ngươi uống tam đại vại trà, duy nhất một lần uống xong, đừng ngừng. Yến Du biểu thị, đồng thời xin lỗi nhìn về phía Cố Tử Phong, muốn các ngươi phá phí, không có ý tứ. Cố Tử Phong, hắn hoài nghi vương thất có hay không nhiều như vậy tổn trà, vị này nữ quân xem ra là cố ý, ngược lại là vậy, thật có ý tứ. Bất quá Yến Du mới nói xong, vị kia Mẹ Già Lạc thiên sứ đã đứng dậy đi xuống chỗ ngồi. Hướng Yến Du bọn hắn bên này đi tới, bởi vì Yến hội là một người một bàn, cho nên còn có chút khoảng cách. Mà vị này Mễ Già Lạc thiên sứ thoáng qua một cái đến, Yến tiểu bảo liền ho một tiếng, liền trông mong xem người ta. Mễ Già Lạc cu nở dê nhìn nhóc con, còn hướng hắn nhàn nhạt cười một tiếng, dịu dàng nhu hòa, như nàng toàn thân lan ra ánh sáng, cu nở dê như thanh âm của nàng. Yến nữ quân, ngài bộ phía dưới mới mạo phạm đến người là ta Mễ Già Lạc. Bất quá ta sẽ không theo hắn so đo, ngài yên tâm. Nhưng ta hy vọng, ngài có thể cho phép ta cùng ngài trượng phu dung đơn độc nói chuyện, ta muốn lấy ngài địa vị cùng lượng cơm ăn, sẽ không cự tuyệt ta cái này yêu cầu nho nhỏ à?